Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 491. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 491. Bà ngoại, ngài đừng nóng giận. Nga lại nói sở ra tòa nhà lớn quan binh, trải qua một ngày một đêm khai quật, rốt cuộc đào thông đi thông địa cung thông đạo bắt được sở ra lưu tại địa cung mọi người. Vương Miển, Ngọc Tỷ, Long Bào, cùng với đại lượng hoàng kim, sở ra mưu phản chứng cứ vô cùng xác thực. Quan binh còn ở địa cung bắt giữ đến hai gã từ Đại Mạc lại đây người. Nhưng bọn hắn hoảng xưng chỉ là sở ra khách nhân, bởi vì có sinh ý lui tới, cho nên đã chịu sở ra gia chủ nhiệt tình khoản đãi, đặc mời đến sở ra làm khách, đối sở ra mưu phản việc không biết gì. Sở ra bị quan binh bao vây tiễu trừ, sở ra người hướng địa cung chạy trốn, bọn họ chỉ là sợ chết đi theo chạy trốn tới địa cung. Được Cố Tranh nhắc nhở, Việt Thành Chi Phủ đối bọn họ hai cái nghiêm hình tra tấn, rốt cuộc hỏi ra tình hình thực tế. Nguyên lai này hai cái nam nhân là mang theo một loại đại mạc sâu lại đây, chuẩn bị giúp sở ra mạnh mẽ ôm tài, còn giúp sở ra lấy bang hội hình thức, giúp bọn hắn mở rộng thế lực. Quan phủ công bố sở ra chứng cứ phạm tội, còn công bố này hai cái đại mạc nam nhân cùng sở ra thương lượng tốt âm mưu, sau đó đem một đám người phạm, phái trọng binh áp giải đi kinh thành. Việt Thành dân chúng bôn tẩu bẩm báo, có chút người còn vừa múa vừa hát, chúc mừng Việt Thành trước tiên đi trừ bỏ hai cái đại tai họa ngầm. Một là đại mạc sâu, nếu sở ra cùng đại mạc nam nhân âm mưu thực hiện được, Việt Thành khẳng định có rất nhiều người trúng chiêu. Chính mình chịu tội không nói, lại phải tốn bạc, lại làm người nhà lo lắng đề phòng. Trong nhà có tiền còn ngao đến qua đi, trong nhà không có tiền, chỉ sợ muốn bán nhi bán nữ mới có thể cứu mạng. Cái thứ hai tai họa ngầm là sở ra muốn cướp đoạt ngôi vị hoàng đế, tất nhiên dẫn phát chiến loạn, đứng mũi chịu sào chính là bọn họ Việt Thành. Cho nên nói, Nam Việt Vương cùng Tiểu Vương Phi, thật là bọn họ Việt Thành phúc tinh, nếu không phải bọn họ mạo sinh mệnh nguy hiểm, thâm nhập sở ra điều tra tình hình thực tế, chờ đến sở ra sang năm tạo phản, Việt Thành khẳng định lại là máu chảy thành sông. Vì thế, Việt Thành dân chúng lại tự phát chạy đến Cố Tranh cửa nhà thành tâm lễ bái, cảm kích bọn họ lấy thân thí hiểm, tạo phúc dân chúng. Flow, Việt Thành những cái đó nhà có tiền, cam tâm tình nguyện cấp Nam Việt Vương đưa tới đại lễ, lấy biểu cảm kích chi tình. Lúc này, Âu Dương San mới biết được, Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi mất tích kia hai ngày, cư nhiên là ở lấy thân thí hiểm. Nghe được bên ngoài người giảng thuật, lúc ấy Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi bị sở ra vây ở ngầm phòng tối bên trong, đói bụng hai ngày một đêm, nàng đau lòng cực kỳ. Nguyên lai nàng lại thiếu chút nữa mất đi nàng lưu lại duy nhất cốt nhục. Như vậy mạo hiểm sự, cũng không ai nói cho nàng. Âu Dương Tinh thấy cô nãi nãi thần sắc không thích hợp, chạy nhanh đi tìm Nhạc Linh Chi. Nhạc Linh Chi đối Âu Dương San đã bắt đầu đổi mới, hơn nữa chậm rãi tiếp nhận rồi nàng là bà ngoại sự thật, mấy ngày nay thời gian. Nàng thật đúng là chân thật thật cảm giác được, bà ngoại đối nàng quan ái. Nàng tự mình đi hống Âu Dương San, bà ngoại, Cố Tranh võ công cao cường, ta bản lĩnh cũng không kém, chúng ta là tính hảo chúng ta có thể tồn tại ra tới, mới dám đi mạo hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này không phải là nhỏ, không thể tiết lộ nửa điểm tiếng gió, biết đến người không có mấy cái, ta là sợ bà ngoại lo lắng. Lại sợ bà ngoại làm không được dường như không có việc gì, cho nên mới sẽ quyết định gạt bà ngoại. Bà ngoại, ngươi đừng nóng giận Nga. Âu Dương San kích động đem Nhạc Linh Chi ôm vào trong lòng ngực. Bà ngoại như thế nào sẽ trách ngươi đâu. Bà ngoại cũng căn bản không sinh khí. Có như vậy có khả năng ngoại tôn nữ nhi. Còn như vậy thiện giải nhân ý. Bà ngoại còn có cái gì không thỏa mãn. Kỳ thật bà ngoại là ở lo lắng. Bà ngoại tới nơi này có thể hay không quấy rầy đến các ngươi sinh hoạt. Kỳ thật nàng còn có một việc muốn làm, nàng muốn đi xem nàng thân sinh nữ nhi mộ địa, nàng tưởng ở thân sinh nữ nhi mộ địa sám hối. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.